Xin kính chào quý anh chị em thân mến của Truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, ngày hôm nay xin gửi tới quý anh chị em một dị truyện mới của tác giả Nho Hưng. Dị truyện diễn ra trong cái bối cảnh của những ngày trại hè của các em thiếu niên. Tuấn là nhân vật chính, là người chịu trách nhiệm trong đợt cắm trại hè này. Những điều rùng rợn bất ngờ xảy đến và những nguy hiểm đang rình rập họ. Liệu có những mạng người nào sẽ phải bỏ ở nơi đây? Điều gì đe dọa đến an toàn của những người tham gia trại hè này? Mời quý anh chị em cùng lắng nghe dị truyện này ngay sau đây để hiểu rõ hơn chi tiết về nội dung dị truyện. Quý anh chị em đang ở YouTube kênh Truyện Ngọc Lâm. Xin trân trọng cảm ơn. Nhìn xung quanh bốn phía, ngoài một màu trắng đục phát ra từ các ánh đèn bị bao bọc bởi lớp sương đặc quánh ra, thì không thấy có bất kỳ một điều gì đáng chú ý. Các lều trại được dựng bằng những tấm vải valin đủ màu sắc. Mới cách đây vài giờ trước còn nhộn nhịp, ồn ã tiếng cười nói, trêu đùa, mà giờ đã im bặt để nhường cho vị trí cho màn đêm ngự trị. Phía xa xa, cách đó một quãng ngắn, hai thanh niên vẫn còn đang chìm đắm trong hơi men với những câu chuyện hết khôn, dồn dại. Và cạnh đấy là những vỏ chai rượu và mấy đĩa đồ ăn đã vơi đi quá phần nửa. Tuấn phóng tầm nhắt về phía khu trại mà mình là người phụ trách, nhíu mày vài cái rồi quay sang bảo người bạn đang ngồi đối diện. Ê, có lẽ hôm nay đến đây thôi nhỉ? Tối mai ta lại lai giải tiếp. Người ngồi đối diện với Tuấn là một người bạn đồng niên. Tuy nhiên vì cái thành tích xã hội của gã này khá dày nên Tuấn vẫn quen miệng gọi là anh. Người thanh niên đó không rõ họ tên đầy đủ là gì, chỉ biết người ta hay gọi bằng cái tên mà trong giới anh chị hay gọi, đó là Dương Xóm Đói. Nghe Tuấn nói, Dương không tỏ ra một chút phản ứng gì đáp lại mà vẫn bình thản bê chén rượu lên nốc rồi lại hạ ly xuống và bình thản gắp thức ăn bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm. Tuấn lại tiếp. Ê anh, ta nghỉ ngơi thôi nha. Tôi phải về trại chút đây. Dương gạt tay làm chiếc bát và đôi đũa văng mạnh xuống đất rồi gay gắt. Vậy biến mẹ mày đi. Mẹ tiên sư nhậu nhẹt gì? Cho đã ra rồi thì hôm nào uống dở mồm vậy. Lần sau đừng có mà hòng rủ tao đi nhậu nữa nha. Nói rồi, gã đứng dậy bỏ ra về. Tuấn khẽ lắc đầu ngao ngán, gọi bà chủ quán thanh toán tiền xong và cũng lầm lũi bước đi về phía lều trại. Tuấn là một thanh niên năm nay đã cứng tuổi rồi, nhưng vẫn chưa có con cái gì vì cậu mới lập gia đình đầu năm nay. Có lẽ do đơn giản là những năm tháng khi độ tuổi đang chín thì cậu lao đầu vào công việc học hành, lập nghiệp. Đến khi sực nhớ ra việc lập gia đình thì tuổi đã cứng cáp rồi. Bao nhiêu năm nay, sau khi học hết bậc đại học, Tuấn đã vùi đầu vào làm ăn ở khắp mọi miền, từ việc đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan cho tới Sài Gòn, Hà Nội. Sau một thời gian làm ăn chăm chỉ, cộng với bản tính chắt chiu dành dụm, nên hiện nay Tuấn đã dành dụm được một số vốn cũng kha khá, cũng tạm gọi là bàn đạp cho việc phát triển kinh tế trong tương lai của cả hai vợ chồng. Vợ Tuấn là một cô gái với dáng vẻ kiều diễm, mái tóc dài và đen như hạt na, làn da trắng như trứng gà bóc. Trên khuôn mặt hình trái xoan, ngoài cặp mắt đen láy ra, thì còn chiếc răng khểnh ở trên khuôn miệng mà mỗi lần cười như muốn xé nát đi trái tim của triệu chàng trai đối diện. Trước đây khi chưa lập gia đình cùng với Tuấn, nàng đã từng là một hình tượng thu hút nhiều ánh nhìn của những gã có máu mặt trên đất cảng. Năm ngoái khi Tuấn đến vùng đất Hải Phòng làm ăn và khi vừa đặt chân xuống cầu rào, thì đã gặp được nàng, cô gái tên là Vân này. Cũng không biết trong mối tình này thì Vân hay Tuấn là người thiệt thòi nữa. Dù không điển trai như các chàng trai từng theo đuổi nàng, nhưng bù lại, Tuấn lại là người hiền lành và chăm chỉ. Còn Vân dù sở hữu một nhan sắc hoa nhường nguyệt thẹn, nhưng tiểu sử của nàng lại không mấy tốt đẹp. Vân bước chân ra đời từ rất sớm, do điều kiện gia đình và sau những ngày tháng rèn giũa trong môi trường xã hội đã đưa Vân trở thành một tay chơi có tiếng ở đất cảng. Không ai ngờ rằng ở trong một con người với vóc dáng nhỏ nhắn, mềm mại kia lại từng là bậc thầy của hàng loạt các trò chơi sóc đĩa, đá gà, bia, sập sám, tú lơ khơ, bảo kê, cò mồi, vân vân và hàng hạ sa số. Hôm đầu tiên khi Tuấn đặt chân tới đến cầu rào thì danh tiếng của Vân vẫn còn xôn xao ở đó. Cậu không ngờ cái tên Vân Nha Đan mà mấy nhóm xăm trổ vẫn xì xầm to nhỏ nhắc đến lại là một cô gái thướt tha, kiều diễm và giờ trở lại thành vợ của một gã nhà quê chân chất như mình. Cái biệt hiệu Vân Nha Đan cũng là do những tay đàn em đặt cho nàng và mãi sau này Tuấn mới hiểu ra của nó nghĩa là đám mây quý. Điều đó chứng minh tiếng tăm của Vân lúc bấy giờ nó có sức ảnh hưởng lớn đến nhường nào. Sau khi lập gia đình với Vân, Tuấn chưa có ý định đi làm ăn đâu xa, nên nhân tiện xã tổ chức đợt cắm trại cho các đàn em thiếu niên nhi đồng vui chơi trong dịp hè. Tuấn với danh nghĩa là một cựu thanh niên, nên đã tình nguyện đứng ra nhận phụ trách tổ chức cho các em trong cụm mà cậu đang sinh sống vui chơi trong dịp hè này. Đợt cắm trại sẽ tổ chức trong vòng 3 hôm. Những cụm, thôn trong xã sẽ cùng tổ chức trên một khu đất rộng thanh thang này. Qua đó, các em thiếu niên nhi đồng sẽ được tổ chức chơi các trò chơi và trải nghiệm cùng ăn ở tại đó. Mục đích chung muốn hướng đến là rèn luyện cho các em tính tự lập và tạo cho các em một kỳ nghỉ hè cực kỳ lý thú trước khi bước vào năm học mới. Gò đất nơi tổ chức cắm trại là một khu đất khoảng khoát nằm biệt lập với khu dân cư. Trước ngày diễn ra đợt cắm trại này 2 hôm, không biết từ đâu, các quán hàng thi nhau mọc lên nhiều như nấm sau mưa. Chủ yếu là các hàng bán đồ ăn nhanh và có cả những quán nhậu bình dân để phục vụ cho những thanh niên thức đêm trông trại ngồi nhâm nhi, lai dài. Đối với Tuấn mà nói, dù đây mới là đêm đầu tiên thôi, nhưng cậu đã cảm thấy quá mệt mỏi và hơi có phần hối hận khi mình lại đứng ra nhận lấy công việc giờ khóc giờ cười này. Đúng là ôm rơm cho nặng bụng. Cậu thở dài thườn thượt rồi buột miệng. Ôi, chả có cái dại nào giống cái dại nào cả. Bại một cái là ngái đến già. Lần sau có thuê kẹo cũng chảo thua thôi. Đang lững thững bước lại phía trại thì chuông điện thoại trong túi quần reo lên làm cho Tuấn giật mình. Cậu đoán mười mươi là Vân gọi, nhưng rút máy ra thì số máy hiện trên màn hình là của Dương, tức Dương xóm đói, người vừa mới nhậu với mình cách đây ít phút trước. Tuấn gạt máy sang phím nghe rồi áp tai lên nói. Nghe đây. Với chất giọng lè nhè vì hơi men, Dương đáp lại. Ơi, nhậu tiếp không? Để tao quay lại. Mẹ kiếp, quán xá lối ngoài này, nó đóng bố hết cửa rồi. Không thì tao cũng đếch thèm gọi cho cái mặt mày đâu. Rất bực tức vì những lời nói khiếm nhã của Dương. Nhưng vì nghe thấy giọng say hơn, với cũng có phần kiêng dè tính khí của Dương, nên Tuấn đã tặc lưỡi. Rồi, thích thì nhậu tiếp. Rồi cậu cúp máy ngang và bỏ vào túi quần, rồi lại tiếp tục rảo bước về phía 2 căn lều vải phía trước. Dưới ánh đèn màu trắng đục, Tuấn nhìn thấy rõ các em thiếu nhi đã chìm vào trong giấc ngủ rất say, nhịp thở đều đặn. Cậu vươn vai một cái thật mạnh, thở dài rồi khom gối ngồi bệt xuống, đan 2 bàn tay vào nhau và nhìn lên trên bầu trời xa xăm đầy sao. 2 mắt đã bắt đầu nhức mỏi, cảm giác buồn ngủ bắt đầu ập đến. Tuấn định bụng sẽ hạ lưng một lát vì công việc sớm mai còn khá nhiều, mà mình lại thường là người trực tiếp chỉ đạo. Thế rồi Tuấn thiếp đi lúc nào mà không hay. Chỉ khi tí tiếng gọi thì cậu mới giật mình tỉnh giấc và ngồi bật dậy. Dậy đi, mẹ tiên sư, mẹ lừa tao đấy à? Tiếng gọi của Dương quá lớn, làm cho mấy em thiếu nhi đang nằm ngay ngắn say sưa giấc ngủ cũng phải cựa người dịch chuyển. Tuấn ngáp một tràng dài rồi nhìn lên Dương. Nhỏ cái mồm thôi, cho mấy đứa nó ngủ. Lại quán đi, rồi tôi quay lại đó. Dương quăng điếu thuốc đã kéo gần tới sái xuống đất rồi quay ngoắt lại về phía quán nhậu. Tuấn nặng nhọc chống gối đứng dậy, rồi luồn qua phía sau của lều trại đổ nước trong bình dự trữ ra khoát lê lịa lên mặt, để lấy lại sự tỉnh táo. Xong xuôi, cậu mới miễn cưỡng tiến theo hướng đi của Dương. Dương bước vào quán với cái dáng điệu khệnh khạng. Hắn đá nháo nhào những chiếc ghế nhựa đang chắn lối đi của hắn. Đến một cái bàn phía sâu bên trong, cái bàn mà hồi nãy Gã và Tuấn đã ngồi ở đó, hắn hắng giọng nói: "Ê, cho bia với mồi ra đây đi." Chủ quán là một chị còn khá trẻ, nom rất đẩy dáng, cùng với lối giao tiếp hoạt thiệp, nên dù cho xung quanh có đó rất nhiều hàng quán, nhưng quán của chị vẫn rất đông khách. Nghe Dương gọi thì chị ta đang chợp mắt trên chiếc giường gấp, ngồi nhổm dậy. Vẫn như thông lệ quen thuộc, chị ta nhìn Dương rồi nở một nụ cười và hỏi lại với lối xưng hô khiêm tốn và đầy nhã nhặn: "Dùng gì hả anh?" Dương trừng mắt: "Bia, mồi, điếc à? Bán hàng mà ngủ như chó con như thế thì bán chắc còn mẹ gì chứ." Dù thái độ không có một chút thiện cảm nào, nhưng chị ta vẫn cứ gật đầu rồi khẽ mỉm cười và đứng lên đáp ứng nhu cầu của thượng đế cọc cằn kia. Khi bia và mồi vừa bê ra đến bàn, thì cũng vừa lúc Tuấn bước đến. Cậu kéo mấy chiếc ghế Dương vừa đá ngã cho ngay ngắn, rồi kéo một cái lại sát bàn và hạ mình ngồi xuống. Dương đang xé con mực khô vừa nướng cồn thơm nức mũi ra thành từng sợi nhỏ vào đĩa. Thấy Tuấn đến, hắn đẩy công việc đó qua cho Tuấn, rồi vừa rót bia vừa chua chát: "Tươi tỉnh lên đi. Đi nhậu mà mặt như đưa đám thế thì bố thằng nào uống được?" Tuấn cười gượng đáp: "Tươi thì tươi thế này chứ tươi thế nào nữa." Dương nâng ly bia lên trước mặt của Tuấn, ra hiệu cụm ly. Đoạn gã tu ừng ực hết nhẵn. Nhìn thấy ly của Tuấn mới vơi chưa tới phân nửa, gã chỉ: "Không uống thì nghỉ bố đó đi, cho đùa." Tuấn vẫn giữ nguyên nét mặt gượng gạo, rồi miễn cưỡng bê ly bia lên uống cạn. Đặt ly xuống, Tuấn vừa nhai mực vừa hỏi: "Nay ông làm gì? Ở đâu vậy?" Dương trả lời gọn lọn: "Bông lông." "Bông lông là như thế nào?" "Bông lông là lông bông, chứ như thế nào nữa. Uống đi, đừng có hỏi nữa." Rồi gã tiếp tục đong bia vào cốc. Cứ như thế, những ca bia tươi vàng óng cứ đều đều chuyển ra. Và kết quả cuối cùng là cả hai gục tại chỗ, cho tới tờ mờ sáng thì mới giật mình thức giấc. Tuấn thức dậy trước khi trước mặt là Dương đang ngủ rất say, gối đầu lên đĩa mực, miệng thì trào ra những cục nước miếng xen lẫn với tiếng ngáy như kéo gỗ. Tuấn nhếch mép cười rồi nhìn sang bên, thấy chị chủ quán đang nằm ngủ rất say. Tấm áo cổ rộng đã trễ xuống chạm bầu ngực căng tròn, làm cho Tuấn đứng hình mất một lúc theo bản năng. Nhìn chăm chăm một hồi lâu, cậu mới giật mình khe khẽ lắc đầu và đang hắng cốt cho chị chủ quán nghe thấy. Dương vẫn ngủ như chết. Tuấn nhìn ra phía sau khu đất phía trước. Tất cả các lều trại đều đã có người dục dịch dậy rồi, dù trời còn mơ mơ chưa sáng tỏ. Sáng nay sẽ là buổi sáng rất vui, vì các em thiếu nhi của các cụm sẽ được tham gia rất nhiều các trò chơi thú vị. Tuấn vỗ vào vai của Dương dậy, nhưng gã vẫn cứ lừ đừ, mơ hồ miệng ú ớ như người bị nói sảng vậy. Chị chủ quán đã dậy. Sau khi chào buổi sáng Tuấn bằng một nụ cười tươi thân thiện, chị quay sang gấp chiếc giường lại, dựng vào góc để chuẩn bị cho ngày mới, ngày làm việc thứ hai trên mảnh đất này. Tuấn rút ví trả tiền cho chị ta bằng thái độ tế nhị. Chị đưa hai tay đón lấy số tiền bỏ vào hộc tủ, rồi kéo một ngăn khác ra tìm tiền thừa trả lại. Tuấn hỏi mấy câu thủ tục xã giao. "Chị là người xã nào ấy? Chứ không phải là xã này chị nhỉ?" Chị chủ quán vừa đưa tiền cho Tuấn vừa đáp: "Dạ vâng, em ở xã bên, xã Trường Văn anh ạ." Tuấn thắc mắc: "Ủa, sao từ qua tới giờ tôi thấy chị có đứng một mình bán ở đây? Bộ không có ai đến phụ giúp chị hay sao?" Chị chủ quán cười xòa: "À không anh ạ, thứ nhất khách cũng không đông lắm, thứ hai nữa là đường xá cũng hơi xa, thành ra mình em bán cũng được rồi, thêm người rồi lại mất việc. Hơn nữa xăng xe rồi các thứ lại quá chết ấy anh ạ." Định hỏi thêm vài câu nữa thì từ phía sau tiếng ngáp của Dương đã vang lên làm cho Tuấn giật mình. Cậu nhìn lại thấy vẻ mặt tiêu tụy của gã, mắt lờ đờ và dại đi. Tuấn cười hỏi: "Sao rồi, nhậu tiếp chứ?" Dương cũng đáp lại bằng một nụ cười rồi khe khẽ lắc đầu ngao ngán. gã đưa cánh tay chằng chịt những hình xăm của mình lên trán, khẽ thấm mồ hôi, rồi đứng bật dậy nhìn Tuấn. Ôi, thôi, ào đi, mệt quá rồi. Mày tính tiền rồi hả? Tuấn gật đầu, rồi cả hai chào tạm biệt cô chủ quán và bá vai tiến về khu trại. Nói cho đúng thì Dương cũng là một người bản tính rất tử tế. Chỉ có khi có hơi men vào thì gã mới thay đổi như một con người khác mà thôi. Nhưng dù tử tế hay hung dữ thì cái bản chất nội tại trong con người của gã là cũng không thể chấp nhận được. Dương là bạn học thời phổ thông với Tuấn. Trái với tính cách đàng hoàng chăm chỉ của Tuấn thì Dương lại là một kẻ lười biếng, lêu lỏng. Cách đây mấy năm, cả gia đình gã chuyển vào Tây Nguyên lập nghiệp hết. Một phần vì mảnh đất đó có lẽ là dễ làm ăn hơn. Và thế là muốn Dương bước vào một môi trường mới mà chí thú hơn. Nhưng giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Được chừng mấy tháng thì gã tách gia đình trở về với cảnh sống màn trời chiếu đất. Vừa rồi gã tình cờ nghe được thông tin xã mình tổ chức vui chơi trại hè cho các cháu thiếu niên, nên gã đã tìm về lại quê và đã gặp Tuấn ở đây. Mấy hôm về đây, ngoài những giờ nhậu nhẹt ra thì gã nghỉ ngơi tại nhà của mấy tay đàn em quanh quất vùng này mà gã đã thu nạp từ những lần vân du ba chốn bốn nơi. Trong nhóm đàn em của Dương, thân tín nhất là Cường, hay còn gọi cho đúng tên trong giới băng nhóm là Cường Tỏi. Cái tên này cũng chính là Dương đặt cho vì một lần chơi bời, sau khi đã phê ngất ngưởng vì ma túy đá, một mình gã đã ăn hết gần 5 cân tỏi sống. Từ đó mà cái tên Cường Tỏi đã được ra đời. Trước đây, sau khi theo học trường đại học xây dựng, Cường đã tốt nghiệp với mảng bằng cử nhân xuất sắc ở trên tay. Thế rồi nguyên nhân vì đâu cũng không ai biết, đã đưa gã đến với con đường nay đây mai đó như bây giờ. Cơ duyên đã đưa Cường gặp được một người đàn anh, đó chính là Dương Xóm Đói, rồi liên hiệp lại, trở thành một cặp bài trùng để cùng nhau chọc trời khuấy nước trên nhiều lĩnh vực tệ nạn. Để xuôi dòng bến giọt trên con đường phi pháp của mình, Cường đã quyết định đi theo công việc đó chính là hóa thân thành thợ sửa ống nước. Việc này đã đưa gã đường đường chính chính bước chân vào tư gia của nhiều gia đình. Và rồi đường đi nước bước dẫn đến kho báu chỉ đơn giản như việc trở bàn tay mà thôi. Đôi lúc đại ca Dương Xóm Đói vẫn hay chọc đùa Cường. Đời sướng nhất chú rồi còn gì nữa. Đời, bao nhiêu thằng mong muốn làm cái nghề thợ sửa ống nước mà có được cho đâu cơ chứ. Cường hiểu ngay là Dương muốn nói đến những hình ảnh của những chàng thợ sửa ống nước trong các thước phim 3X mà gã vẫn xem vào mỗi đêm, nên cười lớn và đáp. Được mấy anh thợ sửa ống nước đó thì lại phúc đức quá. Gớm, vào được nhà họ, lo khoáng nhanh mà rút, chứ sức đâu mà nghĩ tới chuyện đó nữa hả anh? Dương nghe thế vậy thì nói tiếp. Tốt, nhà bao việc phải không? Nói rồi, hai gã phá lên cười nắc nẻ và với cái vẻ đắc chí. Từ khi gặp được Dương, Cường đã lập biết bao nhiêu là thành quả và trở thành một tay đạo trích điêu luyện và dày dạn kinh nghiệm. Lần về này, việc chơi trại chỉ là một cái cớ mà thôi. Còn mục tiêu chủ yếu của Dương là nhòm ngó các mối ngon để bố trí cho Cường ra tay. Một khoảng thời gian gần đây, gã đã khá bí tiền vì chưa khoáng được mối nào ra hồn cả. Đa số các nhà giàu có tiền hiện nay, họ đề phòng rất nghiêm ngặt và hệ thống chống trộm được sắp xếp kiên cố. Cả Dương và Cường đều canh cánh một nỗi lo. Liệu rằng cái nghề này của mình còn duy trì được bao lâu nữa đây? Có lần Dương nói với Cường. Nghĩ cũng chán chú nhỉ? Trả bù cho mấy năm về trước. Mẹ nó chứ. Có ngày anh em tao hốt tính ra tiền mặt mua được cả chục cây vàng. Ôi, thế mà bây giờ thì... Cường nhìn đàn anh vẻ cảm thông. Đang buồn ngủ thì gặp Chiếu Manh. Đúng là chết đuối với được cọc. May quá. Vậy là chỉ độ nay mai, anh em Dương lại có món tiền tiêu cho đỡ buồn tay rồi. Sở dĩ Dương nắm chắc phần thắng ở trong tay như vậy là vì mục tiêu tiếp theo đây, gã hướng tới đó chính là cô chủ quán xinh đẹp mà đêm qua gã và Tuấn đã ăn nhậu ở đó hai lần. Nhìn thấy thùng tiền, cộng với những trang sức mà cô ta mang trên mình, dù chẳng biết đó là vàng thật hay đồ trang sức rẻ tiền, nhưng cái màu vàng ma mị đã thu hút ánh nhìn của Dương đầu tiên. Đêm qua khi gã nhậu lần đầu với Tuấn, hắn định sẽ thông báo với Cường và thực hiện luôn trong đêm. Nhưng vì sự dày dặn kinh nghiệm nên gã đã quyết tâm quay lại thêm một lần nữa để định hình vị trí và nắm bắt toàn bộ cho chắc chắn, và kế hoạch là trưa nay sẽ hành động. Bước đến trước cửa lều trại thì gã nói với Tuấn. Thôi, vào chuẩn bị công việc đi cho các cháu. Tao mệt quá rồi, tao đi tìm chỗ nghỉ một lát đây. Chút nữa tao ra nhá. Định hỏi Dương xem nghỉ ở đâu. Nếu chưa có chỗ nghỉ thì về nhà mình nghỉ tạm. Nhưng sực nhớ đến nhà mình có mỗi mình Vân nên Tuấn thấy bất tiện, và cậu chỉ gật gù rồi tạm chia tay bạn. Đi cách xa Tuấn được một đoạn thì Dương rút máy gọi cho Cường. Điện thoại rú lên 3 hồi chuông, Cường mới bắt máy và trả lời giọng ngái ngủ. Ê, em nghe đây anh ơi. Dương sang sảng nói. Còn ngủ cơ à? Dậy đi, có mối ngon đây này. Rồi gã bảo Cường đến địa điểm là một quán nhậu để bàn kế hoạch tác chiến. Nghe nói có mối mới, Cường tỉnh như sáo và chỉ trong chốc lát đã có mặt tại điểm hẹn. Kế hoạch được vạch ra cùng với những ly bia đong đưa qua lại liên tục. Đến gần giờ chuẩn bị triển khai thì Cường bất chợt đưa ra ý kiến. Em thấy trưa nay ta tiến hành nó không có hợp lý bằng buổi tối anh ạ. Dương cụt hứng, quắc mắt nhìn Cường rồi hỏi lại. Sao lại thế? Chú sợ à? Không, vẫn biết là quán đó được bưng bít khá kín và mình sử dụng thuốc mê. Nhưng anh nghĩ đi, rồi mình đang khoáng đồ mà có người vào thì chạy đi đâu cho kịp. Theo em thì đến khuya là khả quan nhất. Vẫn biết mình đang cần tiền thật, nhưng mà phải chọn giải pháp an toàn anh ạ. Dương đắn đo một hồi, rồi cũng đành gật gù tuân lệnh đàn em. Thật ra Dương là một tay chơi có máu mặt liều lĩnh. Thôi thì cứ về sắp xếp, bố trí thì gã còn ngu dốt lắm, vẫn luôn giữ tính nóng vội. Vì vậy mà gã đã quy nạp được Cường về là một may mắn lớn. Với tính cẩn thận và có chút mưu trí, nên Cường như một vị quân sư cho Dương vậy. Hai anh em chia tay và Dương hẹn đêm nay. Khi Dương nhá máy thì Cường phải lập tức có mặt tại địa điểm gần mảnh đất cắm trại để mà thực hiện. Cường chào đàn anh rồi ra về. Dương đi lòng vòng một lúc rồi trở lại sân bãi và gã tìm về cho Tuấn đang đứng giả vờ ngáp ngựa vài cái cho Tuấn tin rằng gã vừa có một giấc ngủ chưa đẫy. Gã hăm hở tiến lại chỗ mấy nhóm thiếu niên đang chơi kéo co, hăng hái vỗ tay cổ vũ để làm mờ nhòa đi cái bản chất hung dữ, tàn nhẫn đang bộc lộ trên gương mặt của gã. Trưa ngày hôm ấy, sau khi cùng Tuấn và một vài thanh niên khác lo cơm nước cho các cháu xong xuôi, Dương bảo Tuấn. Lại quán làm vại bia đi, giờ ngủ có chỗ ngủ đâu cơ chứ. Tuấn vỗ vai của Dương rồi bông đùa. Ông mê chị chủ rồi chứ gì. Đùa chứ tôi mệt quá, chắc xong 3 hôm, về chôn luôn đi chứ. Dương vừa kéo Tuấn đi vừa nói. Chết thì cho nào được, tôi đi đi, lại làm vại bia cho mát đi. Tuấn cũng vô tư bước theo, vì đơn giản cậu nghĩ rằng bạn bè lâu ngày không gặp nhau từ chối thì ngại quá. Và lại có vài 3 ngày rồi, bạn mình lạ phiêu lưu chưa biết khi nào tái ngộ. Chứ Tuấn đâu biết rằng, việc Dương rủ mình lại uống bia chỉ là để gã quan sát thêm địa thế để tối nay thực hiện hành vi tội lỗi mà thôi. Ánh nắng mỗi ngày một gay gắt hơn, rọi xuống gò đất một cách chói chang như chỉ trực thiêu đốt mấy thứ đồ vật bày biện bừa bộn ở trên đó. Vẫn như thông lệ, Dương gọi một ca bia với đĩa lạc luộc và bắt đầu nhìn ngang liếc dọc. Tuấn không hề để ý đến hành động đó của Dương, mà chỉ quan tâm đến đôi mắt của mình đang bị kéo dì lại như người mất ngủ kinh niên nay mới phục hồi vậy. Ngồi chừng hơn 1 tiếng đồng hồ thì tiếng kèn từ ban tổ chức đã vang lên báo hiệu đã hết giờ nghỉ trưa, chuẩn bị cho các hoạt động vui chơi buổi chiều. Tuấn tất tả đứng dậy định rút tiền trả thì Dương đã ngăn lại và giục. Thôi về đi, chuẩn bị công việc đi để tao trả cho. Đi, đi về đi. Tuấn cười cười rồi nói. Vậy tôi đi trước nhá, nhanh lại đây tí cho vui. Dương móc ra một sấp tiền lẻ, các tờ lồng lộn lộn xộn vào các tờ với nhau. Phải đếm một lúc mới đủ số tiền để cần trả. Xong xuôi, gã chào cô chủ quán rồi vui vẻ bước đi. Vậy là mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ độ mấy tiếng đồng hồ nữa thôi, toàn bộ số tiền trong chiếc dương kia và cả số trang sức óng ánh trên người cô chủ quán xinh đẹp sẽ về tay của gã và Cường. Buổi tối ngày hôm ấy, trăng đã lên cao mà cái nóng vẫn hừng hực đến khó tả. Tuấn mệt mỏi nằm sóng xoài trên tấm bạt trên nền đất rồi ngủ thiếp đi. Dương cởi chiếc áo cộc vắt ngang vai, rồi lững thững bước lại, nhưng thấy Tuấn đang ngủ. Gã vui mừng đưa cánh tay lên nhòm đồng hồ, nhưng vẫn còn sớm lắm, mới hơn 9 giờ thôi. Và lại nhòm về phía quán, vẫn thấy còn lác đác vài vị khách là mấy anh chàng thanh niên đang nhâm nhi. Cường đã đến từ lâu, đang đứng sẵn ở bên ngoài gò đất để chờ đợi tín hiệu từ Dương. Trên vai của gã vẫn là túi đồ nghề quen thuộc, gã mang theo thói quen thôi chứ đêm nay có phá khóa cậy cửa gì đâu. Cường sốt ruột cứ nhìn lên đồng hồ liên tục, đốt hết hơn nửa gói thuốc mà vẫn chưa thấy gì. Gã xuống xe chống chân giữa lên rồi hạ lưng nằm xuống. Đang liêu diêu ngủ thì chuông điện thoại reo vang một hồi rồi tắt. Lấy máy thấy người vừa nháy máy là đại ca Dương xóm đói. Biết là thời gian đã đến nên ngay lập tức Cường có mặt ngay. Xung quanh các quán xá và lều trại đã im thin thít, không có một tiếng động, dù cho ánh điện vẫn sáng như bình thường. Dương vỗ vai của Cường rồi nói. Phía sau cái quán là một đường vào. Ta đi vào rồi đi ra bằng phía sau cho an toàn, vì nó tối hơn đấy. Cường vâng lia lịa rồi lấy lọ thuốc mê ra tra vào chiếc khăn mùi xoa đã chuẩn bị sẵn từ trước. Chống xe ngay phía sau của quán, rồi hai gã rón rén bước vào bên trong. Dưới cái ánh đèn mờ mờ quen thuộc, chị chủ quán vẫn ỡm ờ nằm trên chiếc ghế gấp và ngủ với tư thế thoải mái. Hai gã nhìn nhau khẽ gật đầu, rồi Cường tiến đến ấn mạnh chiếc khăn mùi xoa lên mặt của cô gái độ mấy giây, rồi buông ra. Gã đã làm việc này nhiều lần lắm rồi, nên rất thuần thục và điêu luyện lắm. Thế rồi chỉ trong chốc lát, số tài sản trong chiếc dương và tư trang trên người của cô gái đã bị tháo sạch, nằm gọn trong chiếc ba lô của Cường. Mọi công việc thuận lợi đến không tưởng, xung quanh vẫn im thin thít không có một chút động tĩnh gì. Lập tức hai gã rời đi ngay ra phía xe đằng sau. Nhưng cớ sự không đơn giản như vậy. Từng là những tay chơi tiêu tán biết bao nhiêu tiền của cho việc mua hoa, giải khuây, thì một cô gái nằm mời gọi như thế kia, khác nào là mỡ treo miệng mèo cơ chứ. Dương nói với Cường, hay là vào giải trí chút đi. Được lời như cởi tấm lòng, Cường liền góp ý. Đúng đấy, em cũng máu lắm rồi, đang định góp ý với anh đấy. Rồi hai gã tiến vào thêm một lần nữa, nhưng nhận thấy thực hiện chuyện đồi bại ngay tại địa điểm này thì không ổn cho lắm, cho nên hai gã đã đưa cô gái xấu số ra một địa điểm khác gần đó. Xung quanh gò đất này không có dân ở, mà được bao bọc chủ yếu bằng những bụi rậm rạp, và phía đằng sau tây gò đất có một khe nước nhỏ. Hai gã quyết định sẽ đưa cô gái ra đó và định bụng thực hiện xong rồi sẽ bỏ đi. Khi cô gái thức dậy sẽ tự động tìm về quán và không thể nào biết được chuyện gì xảy ra. Đáng ra nếu tính toán như vậy của hai gã thì chuyện không may đã không đến với cô gái rồi. Nhưng có lẽ ông trời chưa muốn cho tội ác của hai gã dừng ở đó, và số cô gái xinh đẹp cũng chưa đến đây là tận. Tất tả đưa được cô gái lọt vào trong bụi tràm rậm rạp bên cạnh con suối vắng. Cả hai bắt đầu thay nhau thực hiện hành vi đồi bại của mình. Nhưng đang thao tác thì cô gái đột ngột cựa mình và ú ớ kêu gì đó trong miệng, báo hiệu thuốc mê đã hết tác dụng. Cô cảm nhận được trên lớp da thịt của mình đang có sự xâm chiếm của những đôi bàn tay tội lỗi, nên vùng dậy và kêu la thất thanh. Lúc này, Dương đã vật ngược cô gái nằm xuống rồi đưa tay lên miệng cô gái ấn chặt cô gái không ngừng giãy giụa. Cô gái càng vùng vẫy thì máu nóng trong người của hai gã càng nổi lên. Cường nghiến răng lại dùng hết sức bình sinh bóp vào cổ của cô gái, và rồi chỉ trong chốc lát giãy nảy, cô gái đã ra đi mãi mãi từ giá cõi đời. Dương đưa tay lên mũi và hơi giật mình khi thấy cô gái đang ngưng thở. Nhưng cái chết của cô gái không làm cho cái thú tính trong hai gã vơi bớt đi được một phần nào. Sau khi thay nhau hãm hiếp người con gái xấu số đó, chúng quăng xác cô gái xuống dưới suối rồi lẳng lặng bỏ đi cùng với số tài sản như chưa hề có một chút chuyện gì xảy ra. Chúng đánh xe một mạch về quán ăn đêm ở trung tâm thị trấn để lót dạ, rồi theo kế hoạch đêm nay sẽ thuê một nhà nghỉ trên này ngủ tạm, sớm mai đi tàu số nữ trang này và trở về chỗ cắm trại như bình thường. Xe vừa dừng trước quán, lúc này không có một thực khách nào cả. Hai gã vừa tiến đến cửa thì bà chủ chạy ra đon đả mời. Ấy kìa, hai chú, vào đây nào. Vừa nói, bà vừa chỉ tay xuống cái bàn gần đó. Cường đặt chiếc ba lô chứa đồ nghề và những món hàng tội lỗi xuống ghế và hạ mình ngồi xuống. Dương nhìn bà chủ. Cho hai tô bò tái và hai lon bia nhé. Hắn tháo chiếc mũ lưỡi chai trên đầu xuống, đưa cánh tay lên thấm mồ hôi và đẩy ống đựng đũa lại phía của Cường, rồi nhìn một lần nữa về phía quầy bếp nơi bà chủ quán đang loay hoay làm đồ ăn. Rồi hắn mới thì thầm. Chú gọi thằng Vinh Sẹo xem nó có ở nhà hay không. Bảo nó là có mấy món đồ mới. Nếu cần thì giờ ăn xong ta tẩu đi luôn trong đêm nay đi. Cường gật gù rồi lôi máy ra nhắn tin với đối tác. Ngay lập tức, tin nhắn phản hồi lại và Cường nhìn Dương mỉm cười gật đầu ưng ý. Hai tô bún bò được bê ra bốc khói lên nghi ngút, đưa mùi thơm béo ngậy của nước dùng làm cho hai gã cảm thấy sôi sùng sục trong bụng. Dương giật lon bia rồi nâng lên, hướng về phía Cường nói nhỏ. Uống đi chú, mừng thắng lợi nha. Cường buông đôi đũa xuống ngang miệng tô, rồi bê lon bia bằng hai tay lên cụm một cái và ngửa cổ tu ừng ực. Đặt xuống bàn và hai gã vừa cầm đôi đũa lên thì bà chủ quán tiến bên Dương và hỏi. Này hai chú, sao không gọi cô ấy vào ăn luôn, hoặc không ăn thì vào đây ngồi, chứ đứng ở ngoài xe làm gì vậy? Cường lúc này cũng há hốc mồm nhìn chằm chằm bà chủ quán chờ lời đáp trả. Bà chủ quán thấy thái độ ngạc nhiên của hai gã, nên bà cũng thấy bất ngờ. Bà gọn gàng đáp. Ô hay, cô gái đi cùng với hai cậu kia kìa. Vừa nói bà vừa chỉ ra chiếc xe, rồi vừa quay bước trở vào quầy. Bà vừa lẩm bẩm. Ơ, chẳng lẽ lại là ma? Cứ đùa. Nghe thấy chữ ma, người của hai gã bỗng dưng lạnh toát đi. Gai ốc nổi cục lên. Và cảm giác đói khát cũng biến đi từ hồi nào không hay. Dương hộc tốc chạy lại quầy, rồi giật áo bà chủ quán hỏi dồn. Dạ, bà nói cô gái nào vậy? Bà nhìn thấy cô ấy ngồi ở đâu? Dáng vóc trông như thế nào hả bà? Bà chủ quán kéo Dương ra một đoạn để chỉ về chiếc xe, nhưng cô gái đó đã biến đi từ hồi nào mất rồi. Bà quay lại phân trần. Hay, lạ quá nhỉ? Vừa ngồi đây mà lại. Tôi tưởng là cô ấy đi cùng với hai chú, nhưng không có đói nên ngồi ngoài xe chờ hai chú ăn. Mà sao bây giờ? Cường cũng đứng dậy lao về phía bà ta rồi ú ớ hỏi. Nhưng bác có chắc là ngồi trên xe của chúng cháu không ạ? Mà nom cô ấy ra làm sao hả bác? Ô hay, hai cái chú này. Có mỗi một cái xe của hai cậu dựng ở đây, chứ có nhiều đâu mà bảo tôi nhầm được. Cô ấy ngồi trên yên sau của chiếc xe kìa, mái tóc dài chấm vai. Mặc chiếc áo cộc tay trắng, khuôn mặt bầu bĩnh và tôi còn nhìn thấy cả một vết chàm nho nhỏ như là đầu đúa ở dưới khóe mắt bên trái mà lại. Điện sáng như ban ngày như thế kia, chứ có tối tăm gì đâu mà lầm với lẫn. Bà chủ vừa dứt câu, thì hai gã trợn trừng mắt lên, đứng vịn vào nhau. Miệng thì như cấm khẩu không thốt được thành lời. Cô gái mà bà chủ quán vừa nhìn thấy theo mô tả thì 100%. Là bà chủ quán mà hai gã vừa cướp của và làm nhục đã xuống tay một cách tàn nhẫn vừa rồi. Mồ hôi trên người hai gã vã ra như tắm, mắt lạc thần và tay chân run rẩy như cầy sấy. Thấy hai vị khách của mình có vẻ hoảng sợ, nên bà chủ dè dặt hỏi. Hai chú có chuyện gì không ổn hay sao? Dương bật cười lớn để xóa nhòa đi cái nét sợ hãi và ngay lập tức gã rút tiền ra trả rồi hai anh em tức tốc rời đi ngay. Suốt đoạn đường từ quán ăn đến nhà tay Vinh Sẹo, hai gã không nói với nhau một lời nào cả. Dương nhận thấy rõ ràng tay lái của Cường có vẻ yếu ớt và mơ hồ hơn hồi nãy. Nhà tay Vinh Sẹo cũng nằm trong thị trấn này, nhưng để đi đến nơi thì phải băng qua một đoạn cánh đồng vắng. Hai gã cùng nín thở để có những giây phút này trôi qua thật nhanh đi. Nhưng chiếc xe đang di chuyển đều đều bình thường, thì đột nhiên ngay phía trước đèn pha, có một bóng gì đó vừa lăn từ qua đường, làm cho Cường giật bắn mình hét lên một tiếng, rồi cả hai cùng lao xuống rìa một đám ruộng gần đấy. Gã lục trong ba lô lấy chiếc đèn pin rọi liền xuống mặt đường phía sau, nhưng chẳng có gì ngoài một màu xám xịt của lớp bê tông lâu ngày. Dương ú ớ hỏi trong run rẩy: Sao vậy hả chú? Cường thở dốc rồi đáp: Em cũng không biết nữa. Có cái quái gì ấy, trời ơi! Phải mất một hồi khá lâu, hai gã mới đứng dậy để tiếp tục di chuyển. Đến trước cửa nhà tay Vinh, Cường trấn tĩnh móc điện thoại ra nháy máy, và độ một phút sau thì cánh cửa rục rịch chuyển động và lùa hẳn sang một bên. Cường nhẹ nhàng dắt xe vào nhà Dương, cũng chậm chậm lê bước vào theo. Tay Vinh dắt hai gã vào trong một căn phòng nhỏ, nơi mà có lẽ đã diễn ra vô số các cuộc giao dịch phi pháp. Gã mở chiếc đèn lờ mờ, rồi mang đến một chiếc đèn chuyên dụng cho việc thử các trang sức. Hắn ra hiệu cho Cường lôi đồ ra để hắn kiểm tra. Cường nhẹ nhàng gỡ chiếc ba lô ra khỏi túi vải. Sau tiếng rèn rẹt của chiếc phép men tuya được kéo ra, lập tức là những tiếng hét thất thanh của Cường. Rồi gã buông rơi cả cái ba lô xuống nền, co chân lên trên ghế và thở hồng hộc như là một người lên cơn hen suyễn. Dương gấp gáp hỏi: Ê, mày sao thế? Vinh phụ họa: Có chuyện gì vậy? Cường chỉ tay xuống chiếc ba lô, miệng thì vẫn há ra thở gấp. Trong chiếc ba lô, Cường vừa mở ra là toàn bộ dụng cụ hành nghề và số tiền, trang sức đã biến đi đâu mất, và thay vào đó là một đứa trẻ đỏ hòn được bọc trong một chiếc tã lót màu trắng đục đang nhoẻn miệng cười với Cường. Đáng kinh ngạc hơn là chính xác Cường đã nhìn thấy đứa bé và chiếc tã lót bọc ấy lăn qua đường khi Cường chở Dương qua đoạn đường vắng hồi nãy. Theo hướng chỉ tay của Cường, Dương khom người xuống nhặt chiếc ba lô lên và khúm núm mở miệng ra thì hoàn toàn không có gì khác thường ngoài những dụng cụ đồ nghề và mớ tiền cùng trang sức lộn xộn. Dương đặt lên bàn đẩy về phía của Vinh rồi thở dài nhìn Cường: Ôi, có cái quái gì đâu, vẫn vậy mà, liên tha liên thuyên. Cường dụi dụi mắt đến 3-4 lần nhìn về phía của Vinh đang lấy từng món đồ trong túi ra, rồi mới ngẩn ngơ không hiểu vì sao. Rồi gã đánh bật tâm lý cho rằng viễn cảnh vừa rồi chỉ hoàn toàn do ảo giác mà thôi. Dương nhận lấy sấp tiền từ Vinh, rồi hai gã lại rời đi trong màn đêm tĩnh mịch. Lần này Dương cầm lái, còn Cường thì vẫn đeo chiếc ba lô và ngồi ở yên sau. Lúc qua đoạn cánh đồng vắng, Cường phải nhắm nghiền mắt lại, không hé ra một chút nào, vì hình ảnh của đứa trẻ bọc trong chiếc tã lót vẫn còn nằm sâu ở trong trí nhớ của gã. Sáng ngày hôm sau, trời vừa sáng rõ mặt người là Dương đã có mặt tại Gò Đất. Gã đến bên chỗ Tuấn đang ngồi rồi vừa hỏi vừa nói đón đầu: Hôm nay ngày cuối rồi nhỉ? Ôi giời ơi, tối hôm qua tao mệt quá đi, định rủ mày đi nhậu đêm mà không sao đi được nữa. Tao vừa đặt lưng xuống giường cái là ngủ như chết luôn, đánh một giấc cho đến tận bây giờ mới thức dậy được đây này. Có lẽ đã được nạp một giấc ngủ sâu nên hôm nay nhìn Tuấn có vẻ tươi tỉnh, không ủ rũ như ngày hôm qua nữa, cậu đáp. Tôi cũng thế, cũng là một giấc từ đầu tối đêm qua đến giờ, mà công nhận là ngủ dậy tỉnh táo thật đấy. Dương lái sang chuyện khác. Hôm nay có còn trò chơi gì nữa hay không? Bây giờ thì chi đoàn thi nấu cơm với tìm mật mã gì đó, chắc khoảng đầu giờ chiều là giải tán đấy mà. Nói chuyện với Tuấn, nhưng thi thoảng Dương vẫn liếc mắt nhìn về phía cái quán của cô gái xấu số và vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Có lẽ đêm ngày hôm qua Dương và Cường là hai vị khách cuối cùng, còn sáng nay thì vẫn chưa ai mở hàng. Thoáng nghĩ về những câu nói của bà chủ quán ăn đêm ngày hôm qua, Dương đột nhiên thấy lạnh lạnh dọc sống lưng. Nhưng rồi cái bản tính coi trời bằng vung của mình đã khiến gã mau chóng quên đi và cho rằng đó chỉ là một câu chuyện nhảm nhí mà thôi. Không gian đang trầm trầm đều đều bởi những cuộc trò chuyện thông lệ thì bỗng từ phía xa, một em thiếu nhi chạy lao đến Gò Đất, vừa chạy miệng vừa la: Ôi làng nước ơi, có người chết đằng này này. Tất cả mọi người giật nảy mình rồi buông bỏ hết mọi hoạt động và đổ xô về hướng cô bé chỉ. Dĩ nhiên, cái xác đó Dương chưa cần lại xem cũng đoán biết được là cô chủ quán xấu số rồi. Gã không chạy theo đám đông mà nán lại nhắn tin cho Cường. Một lát sau thì Cường có mặt và hai gã cùng nhau tiến đến con suối để cùng xem với đám người hiếu kỳ đang chen lấn nhau. Độ nửa tiếng sau, rất nhanh chóng công an có mặt bao vây hiện trường và người nhà nhận được tin dữ nên cũng có mặt rất nhanh sau đó. Hai gã bắt đầu cảm thấy lo sợ khi nhìn thấy những dụng cụ pháp y được chuẩn bị sẵn sàng. Qua một khoảng thời gian tương đối dài chờ đợi thì hai gã mới thở phào nhẹ nhõm khi gia đình cô gái yêu cầu pháp y không khám nghiệm tử thi. Tiếng khóc nức nở từ những người thân của cô gái làm xé tan đi cái không gian yên tĩnh của con suối đang khuất sau những bụi tràm vốn hiếm người lui tới. Gia đình của cô gái cho biết cô hiện đã có chồng và thời điểm này trong bụng cô gái đang mang một bào thai ở tháng thứ 5. Cường run cầm cập, suýt nữa ngã khuỵu xuống vì đêm qua gã đã xuống tay giết hai mạng, chứ không phải là một mạng. Và càng hãi hùng hơn khi gã sâu chuỗi lại các sự lạ vào tối ngày hôm qua. Lẽ nào đứa trẻ bọc trong tấm tã lót mà gã đã nhìn thấy hai lần là hồn ma của đứa trẻ chết trong bụng mẹ hiện về báo oán hay chăng? Tay của gã run cầm cập, làm vai của Dương cũng chuyển động lúc lắc theo. Dương nghiến răng áp vào tai của gã rồi nói: "Bình tĩnh đi, muốn chui đầu vào giọ đấy à?" Cho tới mãi đầu giờ chiều ngày hôm ấy, mọi thủ tục cô gái về mới hoàn tất. Mọi hoạt động vui chơi đều phải dừng lại. Ban tổ chức định sẽ rời sang buổi chiều, rồi khi các em vui chơi xong sẽ giải tán vào chiều muộn một chút. Nhưng không được. Sau khi cô gái kia được đưa về lo hậu sự, thì các em thiếu niên nhi đồng hầu hết đều cảm thấy sợ hãi. Có các em còn khóc thét và đòi về nhà ngay. Do vậy mà kỳ cắm trại năm nay coi như không thành công tốt đẹp. Mà lần sau nếu có tổ chức thì có lẽ là phải tìm một địa điểm khác thôi. Chứ gò đất này giờ ban ngày còn không có ai dám đến. Chứ nói gì đến việc sinh hoạt ở đây 2-3 đêm liền. Tuấn trở lại lều trại nơi mình quản lý, dục dã các em chuẩn bị đồ đạc để trở về nhà. Dương cùng Cường cũng lại phụ giúp với Tuấn. Chỉ trong chốc lát, gò đất đã thưa dần và vắng ngắt trả về với cái nét âm u, tĩnh mịch vốn có của nó. Buổi chiều đó, Tuấn mời Dương và Cường vào nhà mình dùng cơm vì lâu lắm rồi mới có dịp và lại Dương nói sáng mai gã phải xuất phát sớm. Dương ngần ngại một lúc định từ chối nhưng vì sự thịnh tình của Tuấn nên đành gật đầu đồng ý. Tuấn đâu có biết rằng lần mời đó của Tuấn lại là cõng rắn cắn gà nhà. Tuấn dẫn Dương cùng Cường vào quán cà phê ngồi trò chuyện một lát để chờ đến giờ cơm chiều. Cậu gọi về cho Vân báo là chiều có khách và cho nàng chuẩn bị vài món để lát nữa mấy anh em về đong đưa mấy ly cho vui. Quán cà phê buổi chiều vắng teo, chỉ có tiếng du dương của những bản hòa tấu trong mấy chiếc loa treo ở các góc. Ngồi một lúc cùng với những câu chuyện phiếm, tếu táo, độ chập tối thì Vân gọi báo là mọi thứ đã chuẩn bị xong. Trở về nhà, Tuấn nhường phòng tắm cho bạn tắm rửa xong xuôi, rồi mình mới vào tắm sau. Vân vẫn tất bật dọn dẹp các món ăn bày biện lia lịa xuống chiếu, cùng với mấy chai rượu vodka đã đặt sẵn ở trước đó. Hai gã vẫn ngồi ở trên bàn uống nước thì thầm to nhỏ những câu chuyện qua loa để chờ đến giờ nhập tiệc. Vân liên tục bê những món ăn đủ màu sắc từ quầy bếp ra làm hai gã cảm thấy bụng réo lên cồn cào. Nào là những khoanh giò lụa nhẵn bóng, thịt bò nấu sốt vang, cá chấm hấp bia, tôm trao dầu, cùng với hai đĩa thịt gà luộc và ngầy ngậy đầy đắp, rắc thêm một ít lá chanh thái sợi như muốn rớt ra bên ngoài. Trên hai gò má của Vân lấm tấm những giọt mồ hôi, làm cho mấy sợi tóc bết lại xuống hai bên gò má, và lớp phấn mỏng trên mặt cũng nhòe đi, làm Vân trông cực kỳ đáng yêu. Dương thoáng đưa mắt lên nhìn nàng, và rồi đứng hình trong giây lát vì cái sắc đẹp kiều diễm của một cô gái giang hồ chính hiệu. Mấy hình xăm nhỏ nhấp nhô trên bầu ngực lúc ẩn, lúc hiện qua lớp áo vải voan mỏng, làm cho Dương cảm thấy khá tò mò. Gã đang nhìn chăm chăm, thì Cường giật dậy tay của gã làm gã bừng tỉnh. Từ trong phòng tắm, Tuấn bước ra, vừa mặc áo vừa hô: "Ôi, nào, vào chiếu đi anh em ơi, đồ ăn nguội hết cả rồi kìa." Vừa nói, Tuấn vừa ngồi xuống trước, để hai gã thấy vậy cũng xuống theo. Trong bữa ăn, Dương vừa lai dai rượu với bạn, vừa thi thoảng liếc nhìn trộm Vân, Và gã cũng rất ngạc nhiên khi mỗi lần gã liếc nhìn thì thấy Vân cũng đang nhìn trộm gã và mỉm cười. Gã tự hỏi, lẽ nào cô ấy cũng có ý gì với mình chăng? Và quả như vậy, gã dự đoán không hề sai. Từ lúc Dương bước vào nhà, Vân đã có thiện cảm với gã ngay lập tức. Lúc Dương bước vào nhà, cái khuôn mặt gầm gầm cùng với những mảng xăm trổ trên cơ thể đã làm Vân thấy xao xuyến. Vốn dĩ là con người từng vẫy vùng nơi thương trường, nên Vân rất thích những con người như Dương. Suốt thời gian kể từ khi kết hôn với Tuấn, Vân đã không thể giải thích nổi tại sao mình lại có thể yêu một người như cậu ta, để rồi giờ đây phải sống trong một cái cảnh chim lồng cá chậu. Vân thầm nghĩ, nếu mình với Dương mà trở thành một cặp thì đúng là trai anh hùng, gái thuyền quyền, phi quyền sánh phượng, đẹp duyên cưỡi rồng. Bữa tiệc tàn, những chiếc vỏ chai rượu nằm chồng lên trên chiếu cạnh những đĩa đồ ăn đã vơi đi phần nào. Tuấn say khướt, gục luôn tại chỗ vì hôm nay chẳng hiểu tâm trạng hứng thú như thế nào. Mà cậu uống rồi mời hai gã liên tục nên quá chén lúc nào mà không hay. Riêng Dương và Cường, hai gã chưa say hẳn mà chỉ ngà ngà mà thôi. Cường lại chỗ Trang Kỳ nằm hạ lưng xuống. Còn Dương, hắn ta giả say giả tỉnh, chạy lao tới ôm chầm lấy Vân để thăm dò tình hình. Chẳng ngờ sự đáp trả của Vân lại nhoài người với mong đợi của gã. Vân dìu gã vào giường ngủ của hai vợ chồng, bỏ mặc Tuấn ngủ trên chiếu rượu. Cô gỡ dép rồi đặt Dương nằm gọn trên giường, từng bước tháo bỏ y phục của Dương, rồi đến của mình ra để chuẩn bị chìm đắm trong thú vui trụy lạc mà cô chắc mẩm rằng Tuấn không thể nào có thể mang lại cho cô cái cảm giác thi vị đó. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, Dương đã cười thầm vì không ngờ lại có thể dễ dàng chiếm được Vân đến như vậy. Hắn bắt đầu hành sự một cách thuần thục và nhanh nhẹn. Nhưng đến đoạn cao trào, bỗng dưng hắn hét toáng lên vì hắn nhìn thấy người phụ nữ đang nằm dưới mình không phải là Vân mà chính là cô gái quán nhậu mà hắn và Cường đã xuống tay sát hại rồi cưỡng bức ngày hôm qua. Hắn bất ngờ dùng sức đẩy Vân qua một bên. Toan chạy xuống thì quay lại phía sau đã thấy Tuấn đứng đó từ khi nào. Tuấn đã hoàn toàn tỉnh táo, không một chút gì của sự say xỉn nữa. Tiếng hét vừa rồi của Dương đã làm Tuấn bừng tỉnh và viễn cảnh trước mắt đã làm cậu không còn cảm thấy say sưa gì nữa. Tuấn nghiến chắc hai hàm răng lại, cằm bạnh ra, đưa tay lên chỉ vào đôi gian phu dâm phụ. Chúng mày là lũ khốn nạn, tao giết chết cha chúng mày đây. Rồi Tuấn vớ lấy con dao Thái Lan loại gọt hoa quả đang được đặt gần đấy nhằm thẳng phía Dương mà lao tới. Đang trong lúc hoảng loạn, nhưng Dương vẫn kịp né sang một bên làm cho con dao đâm trúng xuống giường. Và Tuấn chưa kịp rút con dao lên thì Dương đã lao đến ghì lấy cổ của Tuấn rồi cứ siết chặt. Tuấn dùng hết sức giãy giụa chống cự, nhưng càng giãy thì sức mạnh từ đôi tay của Dương càng mạnh hơn. Cuối cùng cậu co giật vài cái và rồi cũng đã ra đi mãi mãi. Nghe thấy tiếng động, Cường chạy vào thì thấy trên giường Vân không một mảnh vải che thân, đang co quắp chân về một góc vẻ hoảng sợ. Dưới nền nhà, Tuấn đã nằm vật xuống, mắt trợn trừng, miệng thì vẹo sang một bên, cắn chặt lấy chiếc lưỡi đang thè ra. Cường lắp bắp nhìn Dương lúc này cũng đang lõa thể rồi hỏi. Anh làm gì vậy? Anh giết anh ấy rồi à? Dương trả lời gọn lỏn. Tao giết nó rồi. Rồi hắn vớ lấy quần áo mặc vào ngay ngắn, rồi đến ôm lấy Vân và liên tục rót những lời lẽ ngọt ngào vào tai của cô. Trong phút siêu lòng, Vân đã nghe theo mọi sự sắp đặt của hắn và nói cho đúng thì Vân cũng mong muốn chuyện đó xảy ra kể từ khi gặp Dương từ hồi nãy. Từ khi kết hôn với Tuấn, nhiều lần Vân đã có ý định chia tay, mặc dù thời gian hai đứa lấy nhau chưa được là bao. Cái thói giang hồ trong ả vẫn còn nồng nhiệt lắm, dù có rửa tay gác kiếm đi chăng nữa. Hôm nay Dương giết chết Tuấn rồi, mình sẽ cùng Dương trở thành một cặp, thì hành động vừa rồi của Dương chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Ả gục đầu vào người của Dương, rồi khóc thút thít, rồi vơ lấy đồ mặc vào để cùng với hai gã tiến hành phi tang cái xác của chồng ngay trong đêm nay. Dương chợt sực nhớ đến gò đất nơi cắm trại. Chỗ đó sẽ là chỗ lý tưởng để phi tang xác của Tuấn. Hắn bảo Cường ra ngoài chuẩn bị xe. Xong xuôi, gã sẽ chở Tuấn Vân ngồi phía sau ôm lấy như một xe đèo ba bình thường, còn Cường sẽ lấy xe của Tuấn, cầm theo vào dụng cụ như cuốc xẻng để đào hố chôn Tuấn. Trời đã khuya khoắt lắm rồi, những ngôi nhà gần kề nhau đã tối đèn từ lâu. Chỉ xa xa mới thấp thoáng chút vàng vọt của những ánh đèn đường thưa thớt. Di chuyển một hồi thì cái xác của Tuấn cũng được đưa về gò đất. Bọn chúng lật Tuấn nằm lăn quay xuống dưới nền đất rồi hì hục đào huyệt. Quang cảnh tối đen như hũ nút. Lâu lâu, từ phía nhà dân ở đằng xa vọng lại tiếng chó chu từng hồi nghe lạnh gáy. Cường liếc nhìn về phía con suối nơi hồn người con gái mà mình đã sát hại còn nằm đó. Vân vẫn sụt sùi khóc từng tiếng thút thít trong cổ họng. Bỗng ả đứng bật dậy, chống hông như lắng nghe một điều gì đó. Rồi ả nhìn hai gã rồi nói: "Hey, các anh có nghe thấy gì không?" Dương dồn dập rồi hỏi: "Nghe cái gì? Anh có nghe thấy gì đâu?" "Đấy, tiếng cười của một cô gái thì phải. Đấy đấy. Ồ, còn có cả tiếng khóc của trẻ con nữa kìa." Cường đang đào đất vội thả chiếc xẻng xuống, vì gã chắc chắn Vân không có nghe nhầm, vì đó là hồn ma của hai mẹ con cô gái kia vẫn còn lảng vảng quanh đây. Dương bỏ mặc lời nói của Vân, quay sang Cường gắt nhẹ: "Thôi kệ mẹ nó, đào đi nhanh lên." Nói rồi, gã cũng vơ lấy chiếc xẻng cùng đào với Cường. Hì hục một lát, lúc sau thì ngước nhìn lên đã không thấy Vân đâu. Dương ngơ ngác nhìn chung quanh thì ngoài một màu tối đen như mực ra, không có bất kỳ bóng dáng của ai cả. Dương vơ lấy chiếc đèn pin, rồi hộc tốc soi xung quanh tìm kiếm. Tia sáng hướng về phía con suối, thì Dương thấy Vân đang lầm lũi bước đi ra đó. Mái tóc buông tự nhiên phủ xuống lút mặt, cùng với bộ đồ màu trắng đang mặc trên người, nhìn Vân như một con ma nữ vậy. Hai gã ngừng tay hướng về phía Vân, đang bước đến để chờ đợi. Từng bước chập chững, chậm rãi của Vân đang tiến đến gần hơn với chỗ đứng của Dương và Cường. Hai gã tim đập thình thịch như muốn phá tung lồng ngực, nhảy cả ra bên ngoài. Bỗng Vân ngửa cổ lên, hất ngược mái tóc và cười khanh khách với cái giọng cười rất đáng sợ. Rồi ả lao về chỗ của Cường, dùng tay túm lấy cổ áo của gã rồi giết lên: "Mày, chính mày, mày đã giết hại mẹ con tao, mày phải đền mạng." Ngay lúc đó rồi ả vật Cường xuống, vừa dùng tay bóp cổ vừa cười lớn cho tới lúc hắn tắt thở đi. Dương nghe thấy vậy thì toan bỏ chạy vì biết hồn ma của hai mẹ con cô gái đã nhập vào Vân rồi. Nhưng vừa quay ngoắt người lại định bỏ chạy thì dưới chân của gã có một bàn tay níu lại không cho gã di chuyển. Gã hét lên rồi nằm vật xuống. Gã soi chiếc đèn pin trên tay xuống dưới phía chân thì thất kinh khi thấy đôi tay lạnh lẽo của Tuấn đang nắm chắc lấy cổ chân của mình. Hắn quăng chiếc đèn pin rồi đưa tay xuống gỡ ra nhưng vô ích. Bàn tay gầy gò của Tuấn vẫn đang cố tình víu chắc, không chịu rời buông. Hắn hoảng loạn, la hét thất thanh, tay chân cua cua liên tục. Đột ngột Vân bước đến chỗ của gã, choàng đôi tay lên vai gã rồi sát tai nói bằng cái giọng trẻ con, nghe lạnh lẽo như từ chốn âm ti địa phủ vọng về: "Chú ơi, sao chú nỡ làm vậy với mẹ con cháu? Chú ơi." Rồi nó gục đầu vào vai của Dương khóc một cách nức nở. Một tiếng khóc của đứa trẻ dại nghe lanh lảnh xa vời vợi. Gã dùng hết sức lực vung chân đập thật mạnh cho bàn tay lạnh lẽo phía dưới buông ra khỏi cổ chân của mình. Rồi gắng sức vợi dậy lao thật nhanh cho mau chóng thoát ra khỏi cái gò đất ma quái này. Nhưng vừa chạy được một đoạn ngắn thì một chướng ngại vật trước mắt làm cho hắn ngã lăn sóng xoài nằm ở trên nền đất. Trong bóng tối làm cho hắn không nhìn thấy rõ cái gì đang hiện diện trước mắt của mình. Hắn định vùng dậy chửi thề vài câu rồi chạy tiếp, nhưng một giọng nói đã vang lên: "Sao mày giết tao hả Dương? Tao có thù oán gì với mày đâu hả Dương? Đền mạng cho tao đi." Hắn nhận ra giọng nói quen thuộc của Tuấn. Vậy là cái chướng ngại vật này là hồn ma của cậu bạn thân rồi. Hắn đưa tay lên ấn chặt vào hai lỗ tai để khỏi nghe thấy những lời đay nghiến từ hồn ma của bạn đang đứng đối diện. Đầu óc của hắn quay cuồng như điên loạn, rồi hắn vợi dậy, lảo đảo chạy về phía của Cường đang nằm chết, mở vội chiếc ba lô, rồi lấy chiếc búa đập liên tiếp vào đầu của mình, cho tới khi chiếc đầu biến dạng, máu me be bét. Mấy ngày hôm sau, có mấy người đi kiếm củi ở bụi tràm lúc đi ngang qua gò đất đã phát hiện ra có 3 xác chết nằm ở 3 vị trí khác nhau, đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, ruồi nhặng bâu kín đen khắp cả thân thể. Và đến con suối họ lại tiếp tục bàng hoàng khi thấy có một cô gái đang treo lủng lẳng trên một cành cây tràm to, đầu nằm gọn lòn ở trong chiếc thòng lọc. Ánh mặt trời ngày hôm nay đã lên cao vời vợi, bầu trời xanh biếc đưa từng cơn gió nhẹ nhẹ đầy những mảng mây trắng trôi bồng bềnh. Nhưng cái khung cảnh thơ mộng ấy cũng không xóa mờ đi được những nỗi sợ và sự ma quái ở trên gò đất lạnh lẽo này. Quý khán thính giả vừa lắng nghe dị chuyện mang tựa đề Đất Lạnh Lẽo của tác giả Nho Hưng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.